Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 21, góc truyện audio.com. Lê Dân ca ca, mau nhìn, Giản Vân Hinh chỉ vào linh thú đằng xa, trong mắt tràn ngập tinh quang. Ngồi ở bên hồ nhìn Giản Vân Hinh múa kiếm, Lê Dân theo hướng Giản Vân Hinh chỉ. Trừ bỏ ngay từ đầu nhị giai linh tộc đang uống nước, sau xuất hiện một động vật trắng như tuyết. Hình như là tiểu thỏ. Lê Dân đứng dậy, thân ảnh động vật tuyết trắng kia. Thật là con thỏ, bất quá giống như không phải thỏ bình thường. Vân Hinh, đó là sơ linh thú. Nói trắng ra chính là con thỏ, chỉ là so với thỏ bình thường thông minh hơn thôi. Lê Dân để Giản Vân Hinh đợi tại chỗ, hắn đi qua, dễ như trở bàn tay đã bắt được tiểu thú. Dù linh lực bị sư tôn phong ấn bốn thành, nhưng vẫn có thể bắt được loại thú này. Lê Dân ca ca, chúng nó lớn lên hảo đáng yêu a. Lê Dân đem hai con thỏ không đến bàn tay đưa sơ linh thú cho Giản Vân Hinh, bình thường nữ hài tử đều sẽ thích loại đồ vật mao nhung này, tự nhiên nữ chủ cũng sẽ thích, quả nhiên như thế. Nhìn đến nữ chủ vui mừng đem hai con sơ linh thú đặt ở trong tay, Lê Dân mới cảm thấy được giống như hắn quên cái gì đó. Lê Dân ca ca, ngươi nói chúng ta có thể đem chúng nó nuôi sống sao? Giản Vân Hinh cẩn thận mà phủng hai tiểu bạch thỏ, nhìn Lê Dân. Lê Dân sờ sờ đầu Giản Vân Hinh, khẳng định sẽ, động vật ăn cỏ thực dễ sống, cùng lắm thì lúc chết thì lén lút bắt con khác thay thế. Lê Dân vẻ mặt đạm nhiên mà liếc mắt sơ linh thú yếu mềm dễ chết kia. Lê Dân ca ca, ngươi xem này, hảo đáng yêu, mao mềm mại, móng vuốt nho nhỏ, hảo ngoan. Lê Dân lại nhìn về phía bên hồ, hắn cùng nữ chủ đã ở chỗ này không sai biệt lắm đã vài ngày, hôm nay cũng là thời điểm đi trở về. Bất quá, bên kia rừng cây linh thú giống như bị bạo động. Bên kia rừng rậm, Lê Dân ca ca, ngươi làm sao vậy? Giản Vân Hinh đem Lê Dân tâm không yên song ở trong mắt nàng cười thanh. Ca ca, nghe nói bên kia rừng rậm là chiêu tân đệ tử thí luyện, chúng ta mau chân đến xem sao. Lê Dân, ngọa tào, hắn quên đi chiêu tân đệ tử đem nam chủ mang đến đây, thế này làm sao hoàn thành nhiệm vụ a, đi. Như thế nào khả năng không đi, huống chi, hắn cũng muốn nhìn một chút nam chủ mạnh như thế nào. Chính là còn chưa đi vài bước, một con sơ linh thú Giản trong tay Vân Hinh liền từ trong tay nàng không cẩn thận lăn lộn đi xuống, dọa Giản Vân Hinh hô một tiếng. Lê Dân ca ca, nó chạy. Lê Dân vội vàng đi bắt tiểu bạch thỏ, hắn vừa mới đem sơ linh thú bướng bỉnh bắt lấy, Giản Vân Hinh nhảy dựng mà chạy đến bên người hắn tiếp nhận, Lê Dân quay đầu lại, ngây ngần cả người. Hắn cứ như vậy nhìn thiếu niên từ trong rừng cây đi ra, Giản Vân Hinh hỏi hắn hắn cũng không có phản ứng. Lê Dân ca ca, hắn là, thanh niên quần áo lam lũ trên mặt một tầng nước bùn, thấy không rõ dung mạo. Y chỉ ngẩng đầu nhìn Lê Dân cùng Giản Vân Hinh liếc mắt một cái, sau đó đi bước một hướng Lê Dân đi tới. Đã lớn như vậy sao? Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn thanh niên, thẳng đến thanh niên cùng hắn lướt thoáng qua, hướng bên hồ đi đến. Hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Giản Vân Hinh, bình đạm nói câu. Chúng ta trở về kiệt kiệt kiệt, mau đưa cái linh tu kia cho ta giết, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền đem đồ sở hữu của ta đều cho ngươi. Thanh âm tà thị có điểm điên cuồng, nó vẫn luôn cảm nhận được ma linh thể trên người tên kia có linh khí đặc thù, nồng đậm làm nó nhịn không được. Thanh niên làm như không nghe thấy, y đi vào hồ nước cứ như vậy bước vào trong nước thẳng đến nước đến eo, y mới dừng lại, nâng nước lên rửa mặt. Góc truyện audio.com, y tẩy thực nghiêm túc rửa sạch sẽ xong, mới hỏi. Nga, ma linh thể là thứ ngươi có thể cầu, vô nghĩa. Kia chính là ma linh thể, thanh âm ngừng một chút, nó cũng biết chính mình quá mức với kích động, sau đó bình tĩnh mà nói, ân bạch thần, ngươi muốn tu luyện càng thêm mau sao. Máu hắn có thể sánh bằng máu linh thú bổ dưỡng gấp trăm lần. Ân bạch thần trong mắt hiện lên một tia ám quang, máu linh thú trong một năm khiến cho y tu luyện đến huyền giai thượng kỳ tự nhiên có quan hệ đến bí pháp nhẫn trung tàn hồn còn có hỗn độn thạch nhưng là. Ma linh thể huyết kiệt kiệt kiệt ngươi hiện tại tốt nhất có thể một chút liền giải quyết hắn, hắn vốn là không dưới bậc kỳ, bất quá bị phong mấy tầng linh lực. Ân bạch thần cười cười, tướng mạo tuấn mỹ, sạch sẽ trắng nõn trên mặt khóe miệng độ cung hoàn mỹ, khiến cho vốn dĩ khí chất an tĩnh văn nhã trở thành mê hoặc lòng người. Không vội y tới Thái Hư cung này làm đệ tử chỉ là vì giao phó hỗn độn thạch, có lẽ cữu cữu còn tại, cái khác đều cùng y không quan hệ. Nếu là cữu cữu không ở, vậy giết cái linh tu kia. Y muốn cầu lực lượng, muốn cầu báo thù. Bất quá hai người kia hình như là người Thái Hư cung, cái kia linh tu thoạt nhìn bất quá 30, lại đạt tới không dưới bậc kỳ, hắn tại Thái Hư cung địa vị hẳn là không thấp, không thể dễ dàng động thủ. Ân bạch thần ánh mắt u ám, mơ hồ có thể thấy được trong đó đáy mắt ô hắc nồng đậm. Lê Dân đứng ở tiền điện Thái Hư cung, nhìn phía dưới rộng mở đối chiến đài. Hắn đã nói với sư tôn hắn muốn tự chọn một tân sư đệ. ánh mắt hắn đạm nhiên dừng trên người Ân Bạch Thần, không hổ là nam chủ, xem hắn trưởng thành cái dạng gì. Không phải nói không thể lớn lên đẹp trai hơn hắn sao? Em mà nữ chủ khẳng định sẽ bị y cướp đi a, vừa thấy chính là bộ dáng tiểu bạch kiểm. Lê Dân trong lòng hụt hẫng, hắn nhìn Ân Bạch Thần cũng chú ý tới Giản Vân Hinh, trong lòng yên lặng thở dài. Lê Dân ca ca, xem, khất cái kia không phải ngày đó chúng ta gặp được sao? Giản Vân Hinh cố ý nhỏ giọng mà tại bên tai Lê Dân nói, đôi mắt trăng rằm nhìn Ân Bạch Thần. Nói bậy bạ gì đó, Lê Dân đỡ chán, kia cũng không phải là cái gì khất cái, là người ngươi về sau sẽ thích, thậm chí vì y trả giá sinh mệnh a. Giản Vân Hinh thè lưỡi, làm nũng mà ôm lấy tay Lê Dân. Ca ca, bằng không ngươi liền tuyển hắn. Giản Vân Hinh trong mắt mang theo như nước, nhìn về phía Lê Dân trong mắt mang theo hy vọng. Ta sát này hảo cảm tới cũng quá nhanh đi. Lê Dân phụng phịu, mất hứng mà một chữ nói. Cũng phải nhìn hắn thực lực như thế nào. Giản Vân Hinh tự giác mà buông tay ra, Lê Dân chậm rãi từ đại điện đi rồi xuống dưới. Đại sư huynh, sư đệ sư muội hướng hắn vấn an, Lê Dân lãnh đạm gật gật đầu, hướng Ân Bạch Thần đi đến. Tân đệ tử giáp, nghe nói này đại sư huynh muốn tuyển một tân đệ tử đặt ở bên người thí luyện, huynh đệ nghĩ đi a tân đệ tử ất. A, là đại sư huynh, thật là lợi hại. Tân đệ tử bính, tuyển ta đi, tuyển ta đi, quỳ cầu đại sư huynh thúc giục. Tân đệ tử đinh, bất quá, ta như thế nào cảm giác đại sư huynh không tốt ở chung, lạnh như băng, giống khối đầu gỗ. Sư đệ sư muội nhìn về phía tên tân đệ tử kia ánh mắt hắc ám. Sư đệ nhất, đại sư huynh là người một kẻ mới có thể nói sao? Sư muội nhị, đại sư huynh của chúng ta cao quý lãnh diễm, ngươi tính cái gì? Sư đệ tam, ngươi không hiểu đại sư huynh tốt. Sư đệ thứ ngũ lục thất bát, góc chuyện audio.com, nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp đấu. Lê Dân, đã xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy liền bắt đầu tỉ thí, làm lơ hỗn loạn bên người, Lê Dân đi đến trước mặt Ân Bạch Thần. Tỉ thí cùng ta, Ân Bạch Thần an tĩnh mà nhìn Lê Dân liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Đại sư huynh ta như thế nào so với ngươi? Lê Dân ở trong lòng vẫn là vừa lòng gật gật đầu, xem ra nam chủ quả nhiên là người ôn nhu săn sóc, hoàn hảo không có bởi vì một chút sự tình đổi bại, hắn nhiều năm dạy dỗ là đúng cách. Không ngại, dù sao chính là muốn ngược ngươi. Lê Dân quét mắt nhìn người chung quanh, các đệ tử đều biết điều mà thối lui phạm vi nhất định, đại sư huynh phải cùng tân đệ tử tỉ thí. Sau đó, mọi người mênh mang mà nhìn đại sư huynh điên đảo trước kia hình tượng lạnh nhạt chấn kinh rồi. Nam nhân thu liễm linh lực tài áo cũng tùy theo an tĩnh mà hạ xuống, so sánh với một người chật vật, Lê Dân vẫn là như vừa mới bắt đầu hình tượng đạm nhiên. Này, vừa mới thô bạo kia chính là đại sư huynh sao? Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi, khụ khụ, chúng sư đệ sư muội che mắt tấm tắc sách này không đành lòng nhìn thẳng tân đệ tử bị ngược. Ân Bạch Thần chật vật bất kham mà té trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu, trước không nói mặt bị đánh nhìn không ra dung mạo, trên người cũng bị không ít thương, Ân Bạch Thần cúi đầu, y tuy rằng ẩn tàng tu vi, vốn là huyền giai thượng kỳ, y hiện tại chỉ là vừa mới đột phá huyền giai mà thôi, nhưng là vẫn là cảm nhận được Lê Dân không lưu tình chút nào cùng ác ý, y hẳn là không có chọc tới vị đại sư huynh này đi. Chuyên hướng trên mặt đánh ý tứ gì? Rồi sau đó Lê Dân đi qua đi một cước đạp lên ngực Ân Bạch Thần. Mọi người, chấm, hít một hơi, ngươi thực yếu, Lê Dân cao lãnh mà nhìn Ân Bạch Thần, thần sắc ngạo nghễ. Khụ khụ, đại sư huynh ta sẽ nỗ lực. Ân Bạch Thần bị gãy xương sườn phát đau, có chút vô lực nói xong. Đi theo bên người ta, chấm, ngạch cảm ơn đại sư huynh, Ân Bạch Thần nỗ lực chống thân thể, sau đó quỳ gối bên người Lê Dân. Nếu người này chính mình yêu cầu kia y cung kính không bằng tuân mệnh. Tóc dài thủy hạ thoạt nhìn Ân Bạch Thần vô hại che đi khóe miệng kia một mạt ý cười. Lê Dân nhịn xuống động tác muốn đi sờ đầu nam chủ, ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn bị ngược đi. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp tới tra tấn Ân Bạch Thần. Lê Dân tự cho là lộ ra tà ác cười, Ân Bạch Thần vừa vặn ngẩng đầu thấy được. Người này, không giống suy nghĩ của mình đơn giản như vậy. Ân Bạch Thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khách chương.